Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 37 của bộ truyện này. Có câu, Diêm Vương bảo chết lúc canh ba, không ai có thể sống đến canh năm. Diêm Vương, người quyền cao chức trọng như vậy sẽ không để ý đến sự sống chết của một người bình thường tại chốn dương gian. Nhưng đây chỉ là một cách nói ví von. Khi cách thức một người chết được ghi vào sách âm dương, thì cũng giống như được Diêm Vương nhớ tới. 24 tiếng đồng hồ. Sau khi sắc trời dần tối là đã qua 10 tiếng rồi. Phương Minh không có ở lại phố đồ cổ, thậm chí ngay cả biệt thự cũng không ở lại, mà đi đến công viên ở bên cạnh biệt thự. Dựa theo tầng lỗi viết, hắn chết là do bị dao chém. Nói cách khác, kiếp nạn này là do con người làm. Nếu như thật sự có một sự tồn tại lớn mạnh có thể giết chết hắn, vậy nếu tiếp tục ở lại cửa hàng hay là biệt thự, sẽ chỉ làm liên lụy đến nhóm người đại trụ thôi. Vậy nên hắn dứt khoát từ chối lời đề nghị đi theo của đại trụ. Phương Minh một mình ở trong công viên, tất nhiên ngoại trừ Lão Hoàng. Dường như cảm nhận được nét mặt nghiêm trọng của Phương Minh, Lão Hoàng cũng thay đổi dáng vẻ lười nhác ban đầu, đôi mắt không ngừng nhìn khắp xung quanh. Ngay sau đó, toàn thân của Lão Hoàng đột nhiên dựng thẳng lông. Nhưng lần này nó không sủa, mà chỉ cào chân trước mấy cái, lộ ra bộ móng vuốt sắc bén. Vậy mà vẫn còn tâm tình ngồi đây. Người của Long Hổ Môn đã sắp tìm đến cửa rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tiếng sau sẽ tới. Lưu Nguyệt xuất hiện, nhưng khi vừa nhìn thấy Lão Hoàng, hắn ta liền dừng bước, nhìn không được mà nhíu mày. Súc vật chết tiệt, phải bỏ mày vào trong nồi lẩu mới đúng chứ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Lưu Nguyệt, Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không cảm nhận thấy sát ý trên người của đối phương, cho thấy đối phương thật sự đến để báo tin cho hắn. Tuy lần này Long Hổ Môn không có trưởng lão tới, nhưng lại có một người trong 10 đại đệ tử của môn phái. Người này có trình độ cấp nhân tầng 8, cũng khó chơi lắm đó. Nếu tôi là cậu, bây giờ sẽ dọn đồ bỏ trốn ngay. Phương Minh nghe thì trừng mắt. Trình độ vu sư của hắn bây giờ là 3 sao, tương đương với cấp nhân tầng 7. Nhưng tất cả thuật pháp mà hắn nắm được cũng không phải là không thể đấu cùng với người cấp nhân tầng 8. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không có ý bỏ trốn. Phương Minh lên tiếng, trên thực tế, lần này hắn muốn xem thử sức mạnh của sách âm dương. Tự đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, cũng có nguyên nhân của Long Hổ Môn bên trong. Bởi vì hắn biết, người của Long Hổ Môn sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Vậy nên hắn phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình lên. Chỉ có nâng cao sức mạnh của bản thân mới không cần sợ Long Hổ Môn. Được rồi, 2 tiếng nữa, tôi lại quay lại đây tìm cậu. Có khi lúc đó còn có thể nhặt xác cậu về. Lưu Nguyệt vô tư cười, rồi xoay người rời đi. Nhưng hắn ta vừa cất bước đi, liền đột nhiên quay đầu, dựng ngón giữa với Lão Hoàng. Sớm hay muộn, cũng có ngày tao bỏ mày vào trong nồi hầm. Lão Hoàng sủa lên một tiếng, Lưu Nguyệt chạy ngay. Sau khi phóng phi đao, rất biết tự giác xoay người bỏ chạy, để lại Lão Hoàng sủa gâu gâu đầy phẫn nộ. Nhìn bóng dáng bỏ chạy của Lưu Nguyệt, Phương Minh cũng mỉm cười. Nếu không phải lần đó tận mắt nhìn thấy dưới hầm, hắn thật sự không thể tin đây chính là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức Hắc Xà. Quả là người của Long Hổ Môn tới. Qua khúc nhạc đệm, Phương Minh cũng bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp. Lưu Nguyệt sẽ không lừa mình chuyện này. Người Long Hổ Môn chính là vì Viên Thiệu Hoa mà tìm mình báo thù. Lúc trước, phế đi Viên Thiệu Hoa, hắn không hề hối hận. tất nhiên cách làm tốt nhất chính là diệt cỏ, diệt tận gốc, giết sạch những người như Dương Tú. Nhưng Phương Minh không làm được, bởi vì dù sao hắn không phải là Đao phủ, đám người Dương Tú cũng không có thù hận gì đối với hắn. Phương Minh có nghĩ người Long Hổ Môn sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Đến bây giờ hắn vẫn chưa dám chắc chắn, rốt cuộc là do sức mạnh của sách âm dương thúc đẩy, hay đây vốn là số kiếp của hắn đây? Hoặc là cả hai? Lão Hoàng à, xem ra lát nữa sẽ có một trận chiến rất là ác liệt đây. Phương Minh xoa đầu của Lão Hoàng, hắn biết Lão Hoàng sẽ không bỏ đi. Lão Hoàng sủa lên một tiếng rồi cọ đầu vào bàn tay của Phương Minh, sau đó nhè răng. Giống như hồi xưa khi họ còn sống trên thôn núi, một người một chó cùng một đám gấu đen cùng đại chiến. Hai vị sư huynh, sư đệ vô năng, khiến môn phái mất mặt. Lần này còn kính mong sư huynh ra tay giải quyết. Trên một chiếc xe thương vụ, Viên Thiệu Hoa đang ngồi khắp người quấn băng. Ngồi sau hắn là hai người trẻ tuổi mặc trường bào, tuổi trên dưới 30. Một trong hai người tuổi lớn hơn người còn lại chính là một trong 10 đệ tử trẻ giỏi nhất của Long Hổ Môn, đạt cảnh giới cấp nhân tầng 8. Long Hổ Môn không thể nào chịu nhục. Người này dám đả thương sư đệ, vậy không thể nào để cho hắn ta sống sót. Có lục sư huynh tại đây, người đó không thoát được đâu. Người còn lại mở miệng, hắn ta và Viên Thiệu Hoa tình cảm khá tốt. Khi biết Viên Thiệu Hoa bị người ta phế đi tu vi, hắn ta liền cố ý kéo lục sư huynh cùng đi tới đây. Là một trong 10 đại môn phái đứng đầu trong giới tu luyện, Long Hổ Môn. Đệ tử môn hạ bị người ta phế đi tu vi. Nếu không lấy lại công đạo, Long Hổ Môn bọn hắn làm sao còn khiến quần hùng khiếp sợ được. Người được gọi là lục sư huynh kia vẫn luôn nhắm mắt không hề thay đổi. Trên xe, ngoại trừ Viên Thiệu Hoa và hai sư huynh của anh ta ra, còn có hai người. Một người là Dương Tú, một người là trưởng bối của Dương Tú, Dương Thương. Tên Phương Minh kia, đầu tiên giả mạo người nhà họ Phương, sau đó lại đã thương Viên công tử, thật là đáng căm hận. Hơn nữa tôi nghi, hắn ta và tổ chức Hắc Xà chắc là có liên quan. Người như vậy đúng là không nên giữ. Dương Thương lên tiếng, đối với ông ta mà nói có thể nịnh bợ Long Hổ Môn là một chuyện tốt. Dù sao Long Hổ Môn mạnh hơn Điểm Thương phái gấp mấy lần. Về phần Phương Minh, có đệ tử Long Hổ Môn cấp nhân tầng 8 ra tay, vậy chẳng khác gì là người chết. Dựa theo người tôi phái đi, theo dõi, họ có báo cáo rằng Phương Minh bây giờ đang ở công viên bên cạnh biệt thự mà hắn ta ở. Hơn nữa chỉ có một mình thôi. Dương Tú đọc tin tức trong di động nói. Vừa may, như vậy bớt quấy nhiễu đến những người khác. Để hắn ta bỏ xác ở công viên đi. Nửa tiếng sau, xe thương vụ dừng trước cửa công viên. Viên Thiệu Hoa được Dương Thương và Dương Tú đỡ xuống ngồi xe lăn. Còn hai người thuộc Long Hổ Môn trực tiếp đi thẳng vào trong công viên. Đến rồi. Phương Minh mở mắt, Lão Hoàng ngồi một bên cũng xù lông, nhìn đoàn người đi dưới ngọn đèn đường. Phương Minh! Viên Thiệu Hoa nhìn một cái là đã thấy Phương Minh ngồi trong chòi nghỉ mát của công viên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Chính con người trước mắt này hai ngày trước đã phế đi tu vi của anh ta, khiến anh ta trở thành người bình thường, cắt đứt con đường tu luyện của anh ta. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên người của Viên Thiệu Hoa chưa đến một giây, liền chuyển đến hai người kia, rốt cuộc dừng lại trên người đi đầu, là cấp nhân tầng 8. Người này chính là một trong 10 đệ tử trẻ tuổi hàng đầu của Long Hổ Môn mà Lưu Nguyệt nói. Vậy mà không chạy trốn, khá là can đảm đây. Ánh mắt của Luyện Tích Vũ nhìn Phương Minh nét mặt bình thản. Bởi vì cho dù đối phương có biết họ tới cũng không khác gì mấy. Thực lực chênh lệch như thế này, âm mưu gì cũng không dùng được. Huống chi, anh ta cảm giác chắc chắn quanh đây không có mai phục gì. Đối phương chỉ có một người một chó. Lục sư huynh, chính hắn ta đã phế đi tu vi của đệ đó. Xin lục sư huynh hãy làm chủ cho đệ, lấy lại mặt mũi cho Long Hổ Môn. Viên Thiệu Hoa ngồi trên xe lăn, nét mặt trở nên méo mó. Giờ phút này anh ta hận không thể nào tự tay giết chết Phương Minh. Nhưng anh ta biết, lấy tình trạng hiện nay của mình, thì anh ta không có cơ hội tự mình động thủ. Ta làm việc, còn cần ngươi một bên chỉ tay năm ngón hay sao? Luyện Tích Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Viên Thiệu Hoa. Viên Thiệu Hoa vội vàng câm miệng ngay. Tuy Viên Thiệu Hoa là đệ tử của Long Hổ Môn, nhưng mà cấp bậc trong Long Hổ Môn cực kỳ nghiêm. Đệ tử bình thường như anh ta và đệ tử nằm trong 10 đệ tử hàng đầu chính là như trời với đất. Người trước là đối tượng mà môn phái tập trung bồi dưỡng. Còn như anh ta, trong môn phái có cũng được mà không có cũng không sao. Dạ, sư đệ không có dám. Viên Thiệu Hoa vội vàng cúi đầu. Luyện Tích Vũ không để ý đến Viên Thiệu Hoa. Lần này sở dĩ anh ta xuất môn không phải là vì muốn trút giận thay cho Viên Thiệu Hoa. Anh ta có việc muốn làm, tới đây giải quyết Phương Minh chỉ là thuận tay mà thôi. Cậu phế người của Long Hổ Môn ta. Ta không làm khó cậu đâu. Tự phế đan điền, sau đó chặt đứt hai tay. Lúc Luyện Tích Vũ nói sắc mặt rất bình thường, giống như đang kể mấy câu chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là Phương Minh nghe xong thì nở nụ cười. Thật là ngại quá, tôi không phải là người có sở thích tự ngược. Chỉ sợ là không đáp ứng yêu cầu của anh được đâu. Thật là láo xược. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng. Đợi cho tới khi Lục sư huynh ra tay, cho dù ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội đâu. Đệ tử còn lại của Long Hổ Môn đứng bên cạnh Luyện Tích Vũ, lúc này quát lớn với Phương Minh, mà nét mặt của Luyện Tích Vũ vẫn không thay đổi, chỉ có giọng nói là lạnh thêm vài phần. Còn người ta, chỉ cho mỗi người một cơ hội. Cậu chắc chắn là không cần sao? Thật là trùng hợp, con người tôi cũng như vậy, chỉ cho người khác một cơ hội thôi. Nếu bây giờ anh quay đầu ra về thì còn kịp, lát nữa con muốn chạy cũng không được đâu. Nghe nói như vậy, thần sắc của Luyện Tích Vũ lạnh như băng. Còn Phương Minh thì luôn mỉm cười. Hai người hoàn toàn đối lập, chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là sự tự tin về thực lực của mình. Được, cậu khá lắm. Lần đầu tiên nét mặt của Luyện Tích Vũ có sự biến đổi. Cậu đánh bại hắn ta thì không coi ai ra gì sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết vì sao Long Hổ Môn tôi lại là một trong 10 đại môn phái hàng đầu. Bước từng bước vững vàng, khi thế cả người của Luyện Tích Vũ thay đổi, hơi thở lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là một khí thế bá đạo. Dòng khí khắp cơ thể bắt đầu khởi động. Giai đoạn sau của cấp nhân liền có thể đơn giản điều động lực địa thế. Luyện Tích Vũ thân là người nổi bật của thế hệ trẻ trong Long Hổ Môn, tất nhiên có xem qua điều này. Lục sư huynh, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, để sư đệ lên bắt hắn cả trước. Tên còn lại của Long Hổ Môn mở miệng xin giết giặc, bởi vì hắn ta nhìn ra Phương Minh mới chỉ tới cảnh giới cấp nhân tầng 6 cùng cảnh giới với hắn ta. Tuy Phương Minh đánh bại Viên Thiệu Hoa, nhưng mà Viên Thiệu Hoa vốn kém hơn hắn ta một chút, vậy nên hắn ta rất tự tin. Luyện Tích Vũ không nói gì, nhưng mà khi thế trên người tiêu tan, hiển nhiên là đồng ý. Phương Minh, đối phó với người không cần Lục sư huynh động thủ, chỉ tôi là được rồi. Tiền Siêu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phương Minh, nhưng Phương Minh lại mỉm cười. Đối phó với anh, cũng không cần tôi ra tay. Lão Hoàng, giao cho mày. Sau khi Phương Minh nói những lời này, Tiền Siêu liền ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy Lão Hoàng chạy từng bước đến thì cực kỳ phẫn nộ. Mẹ nó chứ! Một câu chửi tục phát ra từ miệng của hắn ta. Đối thủ của mình vậy mà lại là một con chó. Đã vậy còn là một con chó vàng già, trông giống như đang hấp hối. Thật là nhục mà, đúng là một sự nhục nhã trắng trợn. Sắc mặt của Luyện Tích Vũ cũng đanh lại, bởi vì hắn cảm thấy đối phương quá là kiêu ngạo và sức sược. Đây chính là hoàn toàn không coi Long Hổ Môn ra gì. Lão Hoàng đột nhiên sủ một tiếng, giống như đang nói, tên này sao nói nhảm nhí lắm như vậy. Ông đây, sẽ diệt con chó già nhà mày trước. Thấy con chó lại dám sủ mình, Tiền Siêu rốt cuộc không nhịn được. Hắn không có đọc thuật ngữ mà giơ chân đá thẳng vào Lão Hoàng. Đệ tử Long Hổ Môn, ngoài việc luyện tập thuật pháp, cũng có tu luyện một số võ công ngoại môn. Tuy chỉ học lướt qua, nhưng cũng ngang với một người biết đánh nhau. đối phó với một con chó tất nhiên là dư sức. Ít nhất là Tiền Siêu nghĩ như vậy. Lấy sức mạnh của hắn đối với hai ba người bình thường còn không sao, đừng nói là một con chó. Lão Hoàng nhe răng, trong chớp mắt cả người xù lông. Thấy Tiền Siêu đá chân tới, chẳng những không lùi bước mà chân sau còn nhúng một cái, cả người trở thành một luồng sáng. Tiền Siêu chỉ vừa kịp nhìn thấy một cây bóng lướt qua, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bỗng chốc đau nhói. Trên đó xuất hiện một vết cào đỏ tươi, máu chảy ròng ròng. Tiền Siêu nhìn cánh tay mình, là nhìn Lão Hoàng vừa đáp xuống bên trái hắn, nét mặt trở nên khó tin. Vừa nãy, tốc độ của con chó vàng, ngay cả hắn cũng không kịp nhìn. Một con chó lại có thể đạt đến tốc độ đó sao? Là linh thú ư? Nét mặt của Luyện Tích Vũ cũng có chút thay đổi, trên mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm Lão Hoàng, nhưng rồi lập tức lắc đầu. Không phải, nếu là linh thú, thì không thể có chuyện trên người không có hơi thở của linh thú. Hơn nữa, tình hình trời đất hiện nay, cả thế giới không còn bao nhiêu linh thú, cũng không thể xuất hiện trong thành phố này được. Linh thú là một loài động vật khi sinh ra đã có kết tinh của khí trời đất, khác với yêu tinh. Yêu tinh là tên gọi để chỉ động vật tu luyện thành tinh, phải trải qua quá trình tu luyện và hấp thụ tinh hoa trời đất dài đằng đẵng mới có thể đạt được. Nói trắng ra là tinh quái giống như người bình thường, nhờ bản thân phấn đấu mới trở thành kẻ mạnh. Còn linh thú là từ khi sinh ra đã đứng trong hàng ngũ những kẻ mạnh rồi. Chẳng qua, thời đại này căn bản không hề có sự tồn tại của linh thú, chỉ ít là Luyện Tích Vũ chưa từng thấy linh thú bao giờ. Hơn nữa sư môn trưởng bối cũng đã nói, cho dù có linh thú, cũng hầu như chỉ ở những nơi con người khó có thể thấy. Người bình thường căn bản không thể nào nhìn thấy được. Không phải yêu tinh, không phải là linh thú, nhưng mà có thể cùng chiến đấu với người cấp nhân tầng 6. Đây mới là điều khiến cho Luyện Tích Vũ phải kinh ngạc. Có lẽ là một con chó có thiên phú dị bẩm, lại được con người huấn luyện chăng? Rốt cuộc, Luyện Tích Vũ đưa ra đáp án. Cũng bởi vì vậy mà anh ta không coi Lão Hoàng ra gì. Tốc độ đó đối với Tiền Siêu thì rất nhanh, nhưng đối với anh ta thì không tính là gì. Huống chi là một trong 10 đệ tử đứng đầu của Long Hổ Môn. Anh ta làm sao lại xuất quyền cước với một con súc vật, trực tiếp dùng khí thế là có thể khiến cho nó không thể nào nhúc nhích. Con chó chết tiệt, ta phải giết mày. Tiền Siêu giận dữ, không quan tâm cánh tay chảy máu đầm đìa, liền muốn bấm tay niệm thần chú. Nhưng Lão Hoàng làm gì cho hắn cơ hội chứ? Trong tích tắc, liền bổ nhào lên trên người của hắn ta, móng vuốt sắc bén hướng đến bộ mặt của Tiền Siêu. Tiền Siêu theo bản năng lấy tay chắn, kết quả bị cào cho mấy vết. Mà Lão Hoàng cũng rất là thông minh, không cho Tiền Siêu có cơ hội kịp thở và kéo giãn khoảng cách. Chưa đầy một phút, Tiền Siêu ngoại trừ cả người đầy máu, ngay cả một thuật pháp cũng không thi triển ra. Súc sinh, thật láo xược! Luyện Tích Vũ tuy không quan tâm đến sống chết của Tiền Siêu, nhưng có anh ta ở đó, nếu Tiền Siêu bị một con chó già cắn chết, điều này không chỉ khiến cho Long Hổ Môn mất mặt, mà còn là một cái tát vào mặt anh ta. Khi thế trên người của Luyện Tích Vũ phát ra áp chế Lão Hoàng, Lão Hoàng chỉ có thể gầm gừ nhìn Luyện Tích Vũ. Lão Hoàng, về đi. Anh ta giao cho tao. Phùng Minh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Lão Hoàng, vỗ vỗ đầu chó của Lão Hoàng, ý bảo nó đứng sang một bên đi. Lão Hoàng lúc này mới không cam lòng đi sang một bên, nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Luyện Tích Vũ như hổ rình mồi. Không thể không thừa nhận, con chó này của cậu đang ghét y như cậu vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ phế cậu trước, rồi phế con chó của cậu sau. Luyện Tích Vũ nhìn Phương Minh không có hành động gì, nhưng một khí thế áp lực vô hình lại hướng đến Phương Minh. Là thế, đây là một lực không thấy được, nhưng có thể cảm nhận được. Nói trắng ra, chính là điều khiển dòng khí từ trường xung quanh. Thế nhưng, sắc mặt của Phương Minh không hề thay đổi, vẫn luôn nở nụ cười. Luận về thế, cùng cảnh giới, thì hắn không hề sợ bất kỳ ai. Dù sao trước đây, sư phụ hắn cũng thường xuyên ném hắn vào mấy môi trường có bố trí đặc thù. Không khí bên trong còn hỗn loạn kinh khủng hơn thế này nhiều. nhìn khí thế của mình không áp bách được đối phương, sắc mặt của Luyện Tích Vũ liền trầm xuống, hướng một ngón tay phải về Phương Minh. Kình phong lao tới, Phương Minh hơi nghiêng đầu. Trên cây cột của chòi nghỉ mát đằng sau hắn xuất hiện một vết chém, giống như có một nhát dao chặt sâu ba phần. Kình lưu trảm. Phương Minh liếc nhìn Luyện Tích Vũ. Cái gọi là kình lưu trảm chính là nén từ trường thành hình dạng một cây đao không thể nào nhìn thấy, nhưng trong chớp mắt lại sinh ra lực sát thương. Nói trắng ra là rất nhiều thuật pháp tấn công trong giới tu luyện đều sử dụng từ trường, chẳng qua là khiến nó mạnh hơn thôi. Trong trời đất bao la có một quy tắc tồn tại, chính là vật tiến hóa càng cao thì yêu cầu sức mạnh cũng phải càng cao. Xem ra năng lực cảm ứng từ trường của cậu không tệ, chắc chắn đã từng được huấn luyện phương diện này rồi. Luyện Tích Vũ nhìn Phương Minh, Phương Minh thì chỉ nở nụ cười thần bí. Hắn làm gì được đặc huấn chứ, chỉ là tắm dược liệu khiến cho việc cảm ứng của ngũ quan càng nhạy bén hơn mà thôi. Có qua thì cũng phải có lại chứ. Phương Minh không phải là người thích phòng thủ bị động, chân phải cũng giơ lên, trên không trung vẽ một quỹ tích lạ kỳ, rốt cuộc mới đạp xuống. Cùng lúc này viên châu tinh huy trong người cũng chuyển động theo. Ầm một tiếng, cảm giác như có một vật nặng ngàn cân nện xuống mặt đất. Hai người Dương Tú và Dương Thương chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Sau đó hai người chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, thì một dòng khí khủng khiếp bất ngờ đánh tới, đẩy ngã họ văng ra xa ngoài mấy mét. Về phần Viên Thiều Hoa, anh ta càng thê thảm hơn, người ngã rạp xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Thương và Dương Tú không hiểu gì, lấy cảnh giới của họ còn không biết dòng khí này được sinh ra như thế nào. Nhưng khi họ nhìn thấy Luyện Tích Vũ, đồng tử hơi co, cả hai đều giật mình. Quần áo của Luyện Tích Vũ bị rách, tuy chỉ là một góc áo, nhưng đã nói lên được, trong phần giao chiến đầu tiên, Luyện Tích Vũ đã không chiếm được thế thượng phong. Điều này là sao? Luyện công tử là cấp nhân tầng 8 mà, còn tên Phương Minh kia cùng lắm là cấp nhân tầng 6. Hai người có chênh lệch lớn như vậy, sao Luyện Tích Vũ lại nằm ở thế hạ phong? Sư huynh ta chắc chắn không có dùng hết lực, nhất thời sơ suất bị thất thế thôi. Nhưng đây cũng không tính là gì, Phương Minh làm như vậy chỉ càng chọc giận sư huynh ta, sẽ phải nhận toàn bộ lửa giận của sư huynh ta. Tiền Siêu vừa nhe răng rửa sạch vết thương trên người, vừa giải thích. Nghe lời giải thích của Tiền Siêu, Dương Thương và Dương Tú thấy cũng là có lý. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc là Luyện công tử sơ suất nên mới chịu thiệt thòi. Giữa trường đấu, sắc mặt của Luyện Tích Vũ trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì chỉ có mình hắn biết, vừa nãy hắn không hề giữ lại phần lực nào, bởi vì hắn đã dồn hết sức muốn Phương Minh hết hy vọng, vậy nên vừa ra tay đã tung hết toàn lực, xuất ra toàn bộ thế để làm chủ trận đối kháng, vậy mà hắn lại rơi vào thế hạ phong, kết quả này làm hắn không thể nào chấp nhận được. Cho dù cậu nghiên cứu về thế thâm sâu ra sao, nhưng đây không phải là thuật pháp chính phái của ta. Chênh lệch giữa ta và cậu là nằm ở đây. Ta rất muốn xem cậu sẽ lấy cái gì ngăn cản thuật pháp của ta. Luyện Tích Vũ hai tay bấm niệm thần chú, giống như Viên Thiều Hoa lúc trước. Một đạo hộ trảo được ngưng kết. Nhưng khác nhau là hộ trảo này khi thế hơn hẳn hộ trảo của Viên Thiều Hoa. Long Hổ Môn các anh không còn chiêu thức nào sao? Phương Minh cười lạnh, lại là Long Hổ Biến. Người của Long Hổ Môn chắc đều thích dùng thuật pháp này. Vậy cũng phải xem, cậu có khả năng khiến cho ta sử dụng thuật pháp khác hay là không? Sắc mặt của Luyện Tích Vũ trầm xuống, giận dữ hét. Đi! Hộ trảo từ trên cao chụp xuống người Phương Minh. Cây cối xung quanh lúc này cũng vang lên tiếng xào xạc. Giống như bức tranh hồ lô, Phương Minh cũng thi triển Long Hổ Biến. Một đạo hộ trảo giống như vậy cũng hướng đến Luyện Tích Vũ. Phương Minh rên lên một tiếng, lùi về sau ba bước. Luyện Tích Vũ bên kia cũng như vậy. Sự va chạm lần này của hai người là ngang tài ngang sức. Dù sao cũng có cảnh giới mạnh hơn mình mà. Phương Minh liếm liếm môi. Nếu như viên châu tinh huy thứ ba trong người hắn hoàn toàn ngưng tụ thành hình, thì chỉ một chiêu này của hắn thôi cũng đủ đánh bại đối phương rồi. So với sự tiếc nuối của Phương Minh, Luyện Tích Vũ càng cực kỳ hưng phấn, chấn động. không chỉ vì hắn và Phương Minh bất phân thắng bại, mà quan trọng hơn là Phương Minh cũng thi triển Long Hổ Biến. Long Hổ Biến là thuật pháp của phái Long Hổ Môn, tuyệt đối không hề truyền ra ngoài, mà hiện nay lại xuất hiện trong tay của một người ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Cậu từ đâu học trộm tuyệt học của Long Hổ Môn ta? Học trộm sao? Đừng dắt vàng lên Long Hổ Môn của các anh. Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Phương Minh có thể khẳng định, tổ sư của Long Hổ Môn có được Long Hổ Biến không phải là tự mình nghĩ ra, mà nhờ cơ duyên xảo hợp mới có. Chẳng qua nhiều năm truyền lưu, thuật pháp đó mới trở thành sở hữu riêng của Long Hổ Môn. Trộm tuyệt học của Long Hổ Môn ta, không ai có thể cứu được cậu đâu. Luyện Tích Vũ đã hoàn toàn nổi giận rồi, không còn kềm chế gì. Tay phải đút vào bên hông eo, từ trong đó rút ra một thanh đao. Long Hổ Đao. Khi nhìn thấy cây đao này, Tiền Siêu và Viên Thiệu Hoa đều giật mình, bởi vì họ nhận ra cây đao này chỉ có trưởng lão của Long Hổ Môn mới có thể sở hữu được. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên người của Luyện Tích Vũ. Long Hổ Đao. Nhìn từ bên ngoài nó chỉ là một thanh nhuyễn đao. Thế nhưng chỉ cần là đệ tử của Long Hổ Môn đều biết, cho dù mất tới 10 năm cũng chưa chắc có thể luyện ra một thanh đao này. Nguyên nhân cũng khá là đơn giản. Để luyện chế thanh đao này cần dùng rất là nhiều tài liệu quý hiếm, còn phải sử dụng phương thức rất đặc thù để chế tạo. Nghe nói khi phôi đao thành hình còn truyền ra tiếng long ngâm hổ gầm. Cho dù không phải người trong giới tu luyện, chỉ đơn thuần xem qua phim ảnh cũng biết được, đào một kiếm có thể gây thương tổn lớn cho âm linh quỷ quái. Gỗ đào càng lâu năm thì quỷ quái bị thương tổn càng mãnh liệt. Thế nhưng, cho dù đào một kiếm lâu năm bao nhiêu, cũng không thể nào so với Long Hổ Đao của Long Hổ Môn. Long Hổ Đao vừa hiện, quỷ hồn trong phương viên một dặm đều tiêu tán. Nếu không, nhất định sẽ bị sát khí của thanh đao này đánh tới hồn phi phát tán. Đương nhiên, không chỉ có quỷ hồn mà người cũng là như thế. Sát khí trong Long Hổ Đao quá mạnh. Người bình thường sau khi bị sát khí này xâm nhập, cơ hồ không còn chút khả năng chống cự. Long Hổ vừa ra, thiên hạ vô địch. Đây là miêu tả về Long Hổ Đao của đệ tử Long Hổ Môn. Cũng chính vì sự trân quý của nó mà toàn bộ Long Hổ Môn chỉ có trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão là có Long Hổ Đao. Sao Luyện sư huynh lại có Long Hổ Đao? Tiền Siêu cùng Viên Thiệu Hoa hoang mang. Cho dù là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Long Hổ Môn cũng không được ban Long Hổ Đao. Mặc dù thực lực của Luyện sư huynh rất mạnh, thế nhưng vẫn chưa phải là người mạnh nhất đâu. Đây là Long Hổ Đao mà trưởng lão đã ban cho ta. Vốn là chờ tới thời khắc quyết định của nhiệm vụ lần này mới lấy ra sử dụng như một lá bài tẩy. Thế nhưng bây giờ, dùng cậu để luyện đao trước. Luyện Tích Vũ nhìn Phương Minh, vốn lần này hắn xuống núi là chấp hành một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu mà trưởng lão đã giao cho. Sở dĩ trưởng lão giao Long Hổ Đao cho hắn chính là vì đề phòng khi hắn gặp phải kẻ địch quá cường đại thì có thể dựa vào Long Hổ Đao mà thủ thắng. Thắt lưng của hắn đã được chế tạo đặc biệt, có thể ẩn giấu đao sát của Long Hổ Đao. Vậy nên chỉ cần hắn không rút đao ra thì không ai có thể biết bên hông của hắn có cất giấu một món thần binh lợi khí. Lúc Phương Minh nhìn thấy Luyện Tích Vũ rút Long Hổ Đao ra, nét mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, đây chính là uy hiếp cuối của hắn rồi. Lúc trước, hắn còn cảm thấy khó hiểu, bởi vì dựa theo tiểu thuyết của Tần Lỗi, thì hắn phải bị chém chết mới đúng. Thế nhưng đám người Long Hổ Môn này không ai đeo theo đao. Cho dù hắn có bại thật, thì hẳn là không chết được. Sách âm dương tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất nghiêm trọng như vậy. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên trong lúc đối kháng cùng Luyện Tích Vũ, hắn vẫn không quên đề phòng, chỉ sợ còn có địch nhân ẩn nấp trong bóng tối âm thầm ra tay. Thế nhưng bây giờ hắn có thể xác định rồi. Nguy cơ cuối cùng của hắn chính là đám người Long Hổ Môn ngay trước mắt. Cũng có nghĩa là đám người Long Hổ Môn này có thể uy hiếp được tính mệnh của hắn. Dưới ánh trăng, thần đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Dù đã đứng cách xa tới 10 mét, Phương Minh vẫn có thể cảm nhận được sát khí lăng liệt từ Long Hổ Đao. Loại sát khí này tràn ngập chết chóc, người bình thường khi đối diện với sát khí này đã sớm không chịu nổi mà buông tay đầu hàng. Có thể chết dưới lòng hổ đao của ta chính là vinh hạnh của người. Luyện Tích Vũ nhìn chăm chăm Phương Minh, giơ long hổ đao trong tay lên. Đao phong phóng ra, một cổ sát khí kinh khủng xông tới. Xem ra hôm nay phải thiệt thòi lớn rồi. Phương Minh cười khổ, hắn biết rõ thực lực của đối phương vốn mạnh hơn hắn, lại có sự trợ giúp của long hổ đao. Tới một phần thắng hắn cũng không nắm chắc. Sư phụ, không ngờ đệ tử phải dùng vật mà sư phụ lưu sớm như vậy. Vươn tay vào ngực, Phương Minh móc ra một món đồ. Đó chính là một sợi tóc được dây đỏ quấn quanh. Nhìn thấy sợi tóc này, trên mặt của Phương Minh lộ ra tưởng nhớ. Đây là vật trước khi sư phụ tọa hóa phi thăng đã giao cho hắn. Tổng cộng có 3 sợi, chỉ có thể sử dụng khi gặp phải nguy hiểm uy hiếp đến tính mệnh. Phương Minh không biết 3 sợi tóc này có thể ẩn chứa lực lượng thần kỳ ra sao, bởi hắn không hề cảm nhận được dao động của năng lượng bên trong. Thế nhưng, hắn biết sư phụ chắc chắn sẽ không lừa dối hắn. Vì vậy hắn vẫn luôn cất giữ 3 sợi tóc này bên người. Thật là buồn cười. Hắn ta vừa lấy cái gì ra? Một sợi tóc sao? Chẳng lẽ hắn ta muốn thắt cổ tự tử ư? Tiền Siêu cùng Viên Thiệu Hoa nhìn thấy Phương Minh móc ra một sợi tóc. Mới đầu còn sững sờ, sau thì lập tức cười to. Nhìn biểu lộ của Phương Minh lúc trước, bọn hắn còn tưởng Phương Minh có bản vật gì ghê gớm. Nhưng một sợi tóc thì có thể làm được gì? Luyện Tích Vũ cũng hơi hơi buông lỏng, thế nhưng rất nhanh cảm giác phẫn nộ tràn ngập xâm chiếm cả người của hắn ta. Chắc chắn đối phương đang muốn đùa bỡn hắn đây mà, cố tình móc ra một sợi tóc để trêu đùa hắn. Ta cảm thấy không thể nào để cho người chết nhẹ nhàng như vậy được. Hàn quang lóe lên, Luyện Tích Vũ trực tiếp bổ ra một đao. Một cổ sát thương vô cùng khủng khiếp trực tiếp cuốn tới ngay trước mặt của Phương Minh. Trên mặt hắn ta tràn ngập tự tin. Một đao này, người còn ở nhân cấp cơ bản không thể nào chống được. Đây chính là uy lực của long hổ đao. Dựa vào nó, hắn có thể đứng ở thế bất bại khi chiến đấu cùng với người ở nhân cấp. Sư phụ, đắc tội rồi. Không quan tâm tới lời nói của Luyện Tích Vũ, nét mặt của Phương Minh trang nghiêm vô cùng. Đây là di vật của sư phụ hắn, cho dù dùng tới, nhưng cũng phải giữ gìn đầy đủ tôn kính với nó. Sau khi nói khẽ một tiếng, Phương Minh trực tiếp ném sợi tóc ra ngoài. Sợi tóc phiêu đãng dưới sát khí khủng bố, không tới một giây, liền trực tiếp hóa thành phấn vụn. Sợi tóc bị hủy đi, một chút phòng bị nơi đáy lòng của Luyện Tích Vũ cũng biến mất. Càng thêm khẳng định, đối phương đang cố ý trêu đùa hắn ta. Phương Minh nhìn chăm chăm phía trước, hắn tin tưởng sư phụ. Ông sẽ không lừa gạt hắn. Nếu ông đã nói đây là 3 sợi tóc bảo vệ tính mệnh cho hắn, thì chắc chắn nó sẽ có tác dụng đặc thù. Sát khí đánh tới, Phương Minh cảm thấy da thịt mình như bị đau cắt, máu me thấm đẫm từng lỗ chân lông trên người hắn. Đây chính là uy lực của long hổ đao, người còn ở nhân cấp không thể nào chống cự nổi. Thế nhưng, chỉ sau chớp mắt, Phương Minh đột nhiên cảm giác toàn bộ sát khí ngay trước mặt hắn biến mất một cách diệu kỳ. Theo đó toàn bộ sát khí xung quanh cũng là tiêu tan. Cây cối không còn rung lắc lao xao mà khôi phục vẻ tĩnh mịch như lúc ban đầu. Sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Trên mặt của Luyện Tích Vũ lộ ra kinh sợ. Tiếp tục huy động đao trong tay một lần nữa. Thế nhưng lần này long hổ đao không thể phát ra một chút sát khí nào. Thậm chí thân đao còn phát ra một tiếng ngầm khẽ. Long hổ đao đang rung rẩy sao? Luyện Tích Vũ cảm thấy khó tin. Hắn ta nắm chặt long hổ đao, cảm nhận thân đao không ngừng rung rẩy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Luyện Tích Vũ cảm thấy có gì không đúng, mà Phương Minh cũng như vậy. Sư phụ còn chưa nói cho hắn tới cùng 3 sợi tóc này là có điểm thần kỳ gì. Tên khốn nào chán sống, dám đả thương đồ đệ của lão phụ. Một giọng nói già nua đột nhiên vang. Nghe thấy giọng nói này, nét mặt của Phương Minh vô cùng kích động. Hắn có thể nhận ra đây chính là giọng của sư phụ hắn. Mà ngay sau đó, thân thể của hắn không nhịn được run rẩy. Phía trước không xa, hiện ra một thân ảnh mặc áo bào trắng đưa lưng về hắn. Ông là ai? Giọng nói của Luyện Tích Vũ run rẩy trở nên lắp bắp. Hắn không phải là người ngu, là đệ tử của Long Hổ Môn. Kiến thức của hắn vô cùng rộng rãi, cũng được chứng kiến không ít cường giả. Thế nhưng, cho dù là trưởng lão trong sư môn, cũng không thể từ trong hư không mà xuất hiện như vậy được. Nhất là người này tiên phong đạo cốt, cổ khí chất xuất trần phiêu nhiên trên thân thể ông ấy, nồng đậm hơn bất kỳ người nào mà hắn đã từng gặp, khiến hắn không nhịn được sợ hãi. Liệu người trước mặt này có phải là thần tiên? Mà vị lão giả tiên phong đạo cốt này không hề trả lời hắn. Ông chỉ mới đưa tay ra, Luyện Tích Vũ đã cảm thấy cả người cứng đờ, không thể động đậy, giống như có một cổ lực lượng vô hình giam cầm hắn. Mà sau đó, Luyện Tích Vũ nhìn thấy Long Hổ đao trên tay ngoan ngoãn bay tới trước mặt của lão giả, đứng im không nhúc nhích. Ông không thể nào giết ta! Long Hổ đao đi rồi, cổ lực lượng vô hình kia chậm rãi đè ép hắn ta mạnh mẽ hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Ta là đệ tử của Long Hổ Môn. Cho dù ông có thực lực mạnh mẽ ra sao, nhưng nếu ông dám giết tôi, chắc chắn sẽ bị Long Hổ Môn đuổi cùng giết tận, không chết không thôi. Luyện Tích Vũ đã sợ hãi khôn cùng, mà vừa nghe thấy anh ta nói lời này, lão giả lập tức đánh ra một chỉ. Luyện Tích Vũ trợn trừng mắt, cả người ngã lăn trên mặt đất. Chết! Đường đường là đệ tử thiên tài của Long Hổ Môn, cứ như vậy mà chết đi. Đám người Tiền Siêu cùng Viên Thiều Hoa ở một bên sắc mặt tái nhợt. Lục sư huynh của bọn hắn vậy mà bị giết chết, không chút khả năng chống cự. Rốt cuộc, lão nhân này có lai lịch gì? Thế nhưng, không đợi bọn hắn tự hỏi, ánh mắt của lão giả đã đảo tới, dường như không chút do dự lại điểm thêm một chỉ. Tiền Siêu cùng Viên Thiều Hoa ngã quỵ ra đất, tiếp bước theo Luyện Tích Vũ. Cường giả, xin tha mạng. Phương công tử xin tha mạng. Chúng tôi chỉ là bị Long Hổ Môn áp bách, không hề nghĩ đến chuyện hãm hại Phương công tử. Dương Thương vội vàng cầu xin tha thứ, thế nhưng đáp lại bọn hắn vẫn là một chỉ khủng bố kia. Hai người không thoát khỏi số phận, ngã lăn ra đất. Lúc đến là năm người Dương Dương tự đắc, rốt cuộc chỉ còn năm bộ tử thi. Lão Hoàng một bên kích động gào thét, nhào tới bóng người áo bào trắng. Chỉ là thân thể của nó trực tiếp xuyên qua thân thể của lão giả. Sư phụ! Phương Minh gọi khẽ một câu, nhưng mà lão giả không hề đáp. Tiểu Minh! Sư phụ không hề nghĩ tới con lại sử dụng sợi tóc mà sư phụ lưu cho con sớm như vậy. Ba sợi tóc này có chứa lực lượng của sư phụ, nhưng chỉ có thể kéo dài một phút mà thôi. Con không nên hỏi sư phụ điều gì. Những lời này đều là do sư phụ lưu lại khi quán chú lực lượng. Vì vậy sư phụ không thể nghe được lời con nói. Chỉ có thể tiêu diệt hết tất cả những người có ác ý với con. Thậm chí, sư phụ còn không biết kẻ địch là ai. Thế nhưng có một câu sư phụ muốn nói với con. Cho dù từ bi như Bồ Tát cũng có lúc tức giận. Thế giới tu luyện mạnh được yếu thua. Mặc dù nhìn qua thế giới có rất nhiều khuôn phép cùng quy tắc, thế nhưng, chẳng qua cũng chỉ là người nào có nắm đấm lớn hơn thì người đó là đạo lý. Được rồi, sư phụ phải đi đây, đừng vương vấn. Giọng nói biến mất mà thân ảnh của lão giả cũng tiêu tan. Từ đầu tới cuối đều không cho Phương Minh cơ hội được nhìn thấy mặt. Toàn bộ công viên chỉ còn có một mình Phương Minh cùng lão Hoàng đang mê man khó hiểu. Rõ ràng lão Hoàng còn không thể hiểu vì sao thân ảnh của lão chủ nhân lại đột nhiên biến mất. Nó muốn thân mật cũng không thể. Lão Hoàng phát ra tiếng rống trầm thấp, nhìn chăm chăm nơi sư phụ của Phương Minh biến mất mà nghẹn ngào. Lão Hoàng à, sư phụ lão nhân gia ngài đã đi rồi, không cần quá thương tâm. Phương Minh đi tới sờ sờ đầu chó của lão Hoàng. Lúc sư phụ còn sống, lão Hoàng sợ nhất sư phụ hắn. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ ở xa xa, nó đã lẩn mất. Đầu chó của lão Hoàng cọ cọ vào ống quần của Phương Minh, rốt cuộc cũng phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nó nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lão Hoàng có thể nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thế nhưng Phương Minh không thể, bởi vì hiện trường còn có thi thể của năm người Luyện Tích Vũ. Nếu mặc kệ năm bộ thi thể nằm ở đây, ngày mai chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ Thượng Hải chấn động kinh hãi. Vì vậy hắn nhất định phải hủy thi diệt tích. Đầu tiên, Phương Minh nhặt Long Hổ đao ở dưới đất lên. Trong nháy mắt khi hắn đụng vào Long Hổ đao, một luồng sát khí khủng bố đánh thẳng về hướng hắn. Sát khí thật là mạnh. Xem xét tỉ mỉ thanh Long Hổ đao một chút, sau đó Phương Minh đi đến trước thi thể của Luyện Tích Vũ, ngồi xổm xuống, đưa tay rút lấy vỏ đao bên thắt lưng của hắn ta. Vỏ đao này được chế tạo từ một loại da, bên trên có khắc một số phù văn dùng để phong ấn sát khí của Long Hổ đao, tránh sát khí tiết ra ngoài. Sau khi cắm Long Hổ đao vào trong vỏ, Phương Minh đang muốn thu tay, chỉ là đúng lúc này ánh mắt của hắn nhìn tới hông phải của Luyện Tích Vũ, nơi đó có một tờ giấy màu vàng. Lấy tờ giấy ra rồi, Phương Minh lúc này mới phát hiện đây không phải là trang giấy, mà chính là một phong thư. Phong thư còn chưa được mở, trên bìa cũng không có bất kỳ tin tức gì của người nhận thư cùng người gửi. Mở lá thư ra rồi đọc nội dung bên trong. Một phút đồng hồ sau, Phương Minh đã đọc hết nội dung trong lá thư, nét mặt trở nên quái dị. Lá thư này là do một vị trưởng lão của Long Hổ Môn viết. Trong thư không hề nói tới thân phận của người nhận. Chỉ thấy vị trưởng lão của Long Hổ Môn này gọi ông ta là Trần Huynh. Nội dung lá thư cũng khá đơn giản, chính là hy vọng Trần Huynh này có thể chăm sóc quan tâm Luyện Tích Vũ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những nội dung này, còn không đến mức khiến nét mặt của Phương Minh trở nên quái dị. Chuyện này rất giống một vãn bối muốn ra ngoài lịch lãm, đến thành phố mà bạn của trưởng bối sinh sống. Vì vậy, vị trưởng bối này viết một phong thư, nhờ người bạn phương xa chăm sóc, chiếu cố cho vãn bối của mình. Đây là một chuyện vô cùng bình thường. Điều không bình thường duy nhất chính là thời nay có nhiều phương thức liên lạc mau chóng như vậy. Người còn dùng thư từ để giao lưu cũng không nhiều. Mà điều khiến cho Phương Minh kinh ngạc thật sự chính là vấn đề khác được nhắc tới trong thư. Chính vấn đề này đã khiến Phương Minh rõ ràng mục đích Luyện Tích Vũ đến Thượng Hải. Không phải đối phương vì hắn mà đến. Đối phương đến đây hoàn toàn là vì một người khác. Cất phong thư đi rồi, Phương Minh lại nhắc thanh đao vào thắt lưng. Đang lúc rối rắm không biết phải làm sao để xử lý đống thi thể này, thì đột nhiên Phương Minh quay đầu, nhìn chăm chăm vào một góc của công viên. Thật sự không ngờ, cậu vậy mà có thể giết chết Luyện Tích Vũ. Ai da da, hiện tại là muốn hủy thi diệt tích sao? Thân ảnh của Lưu Nguyệt xuất hiện một lần nữa, nhìn năm bộ thi thể trên mặt đất, trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Rõ ràng kết quả này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Phương Minh nhìn Lưu Nguyệt. Lời nói lúc trước của sư phụ khiến hắn cảm thấy kích động, cộng với hành vi của đám người Luyện Tích Vũ khiến hắn nhận ra. Cái gọi là tu luyện giới, căn bản cũng là một thế giới mạnh được yếu thua. Trong lúc hắn còn chưa có đủ thực lực chống lại Long Hổ Môn, thì hủy thi diệt tích là sự lựa chọn tốt nhất. Năm mạng người, hai người của Điểm Thương Phái, ba người của Long Hổ Môn. Sự hung tàn của cậu không kém tổ chức Hắc Xà của chúng tôi một chút nào. Chỉ là tôi rất thích phong cách hành sự này của cậu nha. Lưu Nguyệt không biết năm người Luyện Tích Vũ là do sư phụ của Phương Minh giết chết, bởi vì ở chỗ này chỉ có một mình Phương Minh, cho nên đương nhiên hắn cho rằng chính Phương Minh đã giết chết năm người Luyện Tích Vũ. Sau đó thì sao? Anh cảm thấy tôi có nên giết người diệt khẩu hay là không? Dù sao, anh đã nhìn thấy tôi giết người rồi. Phương Minh nhìn về Lưu Nguyệt, người có gương mặt còn vũ mị hơn cả phụ nữ này, cau mày. Lưu Nguyệt lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Ai, cậu nhẫn tâm như vậy sao? Khóe miệng của Phương Minh co giật, hắn cố nén xúc động muốn tiến lên bóp chết Lưu Nguyệt, lạnh lùng nói. Nói tiếng người đi. Nói về hủy thi diệt tích, tôi tin tưởng cậu tuyệt đối không thể nào chuyên nghiệp như tôi. Tôi giúp cậu thanh lý năm bộ thi thể này, cam đoan sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Mà dựa theo tin tức của tôi, chuyện Lưu Tích Vũ tìm cậu gây phiền toái, trưởng lão kia của Long Hổ Môn không hề hay biết. Nói cách khác, ít nhất cậu còn có thời gian mấy tháng không cần lo lắng bị phát hiện ra. Lưu Nguyệt điều tra rất rõ ràng, Luyện Tích Vũ đi tới Thượng Hải là có mục đích khác. Anh ta chỉ tiện tay đối phó cùng Phương Minh thôi. Chỉ là anh ta còn chưa điều tra được mục đích cụ thể của Luyện Tích Vũ là gì. Luyện Tích Vũ có thể coi là đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn. Nếu mất liên hệ một thời gian dài, chắc chắn Long Hổ Môn sẽ đi điều tra. Một khi điều tra, đương nhiên sẽ tra ra Phương Minh. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Huống chi lúc trước, ngoài Dương Thương cùng Dương Tú biết chuyện Phương Minh phế bỏ Viên Thiều Hoa, thì đám người Trần Tuyết cũng biết. Giới tu luyện đã có quy định rồi. Đám người địa cấp tuyệt đối không được đến thế tục. Nhưng cậu giết đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn, Long Hổ Môn khẳng định sẽ trả thù. Huống chi mấy quy tắc này đều là do thập đại môn phái định ra. Nếu bọn họ không tuân thủ, cũng không ai dám nói cái gì. Như vậy đi, làm người tốt phải làm cho tới cùng. Tôi sẽ giúp cậu giết hết đám người biết chuyện. Tới lúc đó, toàn bộ trách nhiệm đều do tổ chức Hắc Xà chúng tôi gánh. Lưu Nguyệt cười cười, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ nhoi không đáng quan tâm. Phương Minh hơi khó hiểu một chút. Lưu Nguyệt này vốn là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức Hắc Xà. Thế nhưng lời nói của anh ta là giống như không có chút trung thành nào với tổ chức. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi chính là thành viên trung thành nhất của tổ chức Hắc Xà. Dù sao, chúng ta trong mắt những môn phái kia, tổ chức Hắc Xà của chúng tôi cũng là tà giáo. Còn sợ gì Long Hổ Môn đến vây quét? Hơn nữa, nếu chuyện tôi giết chết Luyện Tích Vũ truyền ra ngoài, không phải là có thể gia tăng danh khí của tôi sao? Lưu Nguyệt tự như biết rõ suy nghĩ trong lòng của Phương Minh, biểu môi nói. Phương Minh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Mặc dù hắn biết chắc chắn Lưu Nguyệt này không có gì tốt đẹp, nhưng ít ra hiện nay hắn cũng không có gì tổn thất. Cậu còn phân vân nữa, trời sẽ sáng mất. Cậu tưởng rằng đầu năm nay chuyện hủy thi diệt tích mà không bị người khác biết đến, đơn giản như ăn cơm uống nước hay sao? Lưu Nguyệt trừng mắt một cái, mà Phương Minh thì cười cười. Chẳng lẽ anh không muốn ra điều kiện gì với tôi? Ví dụ như giới chỉ của tổ chức Hắc Xà. Giới chỉ? Liên quan gì tới tôi? Cũng không phải là giới chỉ của tôi, mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải tìm giới chỉ này về cho tổ chức. Đương nhiên, nếu có người nào khác trong tổ chức tìm tới cậu, tôi cũng không có xen vào. Nếu cậu không sợ mỗi ngày bị quấn lấy, thì cứ giữ nó đi. Lưu Nguyệt lờ đãng, nói những lời hoàn toàn trái ngược với lúc nói chuyện cùng Lãnh Nguyệt. Phương Minh nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt dò xét nửa ngày. Hắn muốn xác định độ tin cậy trong lời nói của đối phương. Chỉ là nhìn một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì. Thành giao. Rốt cuộc Phương Minh cũng đáp ứng, bởi vì đối với hắn chuyện này không có bất kỳ tổn thất nào, mà dường như cũng không thấy đối phương thu được lợi ích gì từ trên người hắn. Phương Minh cùng Lão Hoàng rời đi, toàn bộ công viên cũng chỉ còn có một mình Lưu Nguyệt. Nửa canh giờ sau, có mấy người đàn ông áo đen xuất hiện trong công viên, ngoài ra còn có Lãnh Nguyệt. Cậu ta giết những người này sao? Lãnh Nguyệt nhìn những thi thể trên mặt đất, trong đôi mắt không giấu được vẻ kinh dị. Không sai. Anh không có ra tay. Lãnh Nguyệt có chút không tin, bởi vì cô đã từng gặp Phương Minh. Một nhân cấp tầng thứ 6 làm sao có thể đánh bại nhân cấp tầng 8, đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn. Tại sao tôi phải ra tay? Lưu Nguyệt hỏi. Không phải anh coi trọng cậu ta sao? Lãnh Nguyệt, cô có thể nói tôi đẹp trai, có thể nói tôi tiêu sái, nhưng mà tuyệt đối không thể nói tôi coi trọng cậu ta. Tôi nói cho cô biết, khuynh hướng giới tính của tôi là vô cùng bình thường. Lưu Nguyệt tức giận, vén tay áo lên, bộ dáng muốn đánh người. Thật sao? Tôi còn tưởng anh bị gay. Lãnh Nguyệt lạnh nhạt đáp, lập tức nói sang chuyện khác. Tại sao anh phải 5 lần 7 lượt giúp cậu ta? Đã báo tin cho cậu ta thì thôi đi, đằng này còn muốn hủy thi diệt tích giúp cho cậu ta. Cô không phát hiện Phương Minh này rất thú vị sao? Lưu Nguyệt vẫy vẫy mái tóc, nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Lãnh Nguyệt, hiếm khi giải thích một câu. Chúng ta không điều tra được bối cảnh cùng lai lịch của cậu ta, nhưng một người tu luyện lại mở cửa hàng ở thế tục. Đây quả là một chuyện vô cùng quỷ dị. Mặt khác, cậu ta không phải người thuộc danh môn chính phái. Mà cô không thấy lời nói cùng hành động của cậu ta khác hẳn đám người danh môn chính phái kia sao? Vì một người bình thường mà phế đi đệ tử của Long Hổ Môn. Nghe thấy những lời này của Lưu Nguyệt, Lãnh Nguyệt lộ ra suy tư. Xác thực, những người trong giới tu luyện tuyệt đối sẽ không vì một người bình thường như Trương Phúc mà đắc tội với đệ tử của Long Hổ Môn. Hướng chi, Trương Phúc đúng là đã làm việc cho tổ chức Hắc Xà. Anh là muốn kéo cậu ta vào tổ chức của chúng ta? Lãnh Nguyệt nói ra suy đoán. Tại sao phải kéo vào tổ chức của chúng ta? Câu hỏi của Lưu Nguyệt khiến Lãnh Nguyệt ngẹn lời, bởi vì cô phát hiện cô không hề hiểu được rốt cuộc mục đích của Lưu Nguyệt là gì. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ điều này là được rồi. Đừng quên 20 năm trước, vị kia... Bất quá, nhắc tới cũng thấy thú vị. Vị 20 năm trước kia họ Phương, mà người này cũng là họ Phương. Khuôn mặt của Lãnh Nguyệt hơi có chút biến hóa, trong mắt lộ ra sợ hãi. Dường như chỉ là nhắc tới vị kia cũng có thể khiến cho cô ta sợ hãi khôn cùng. Anh ôm mục đích đó sao? Anh cho rằng cậu ta có thể sánh vai cùng vị kia hay sao? Tại sao lại không? Ngược lại thật ra tôi cảm thấy không chừng Phương Minh còn có thể đi càng xa hơn. Dù sao coi như đây là một khoản đầu tư lâu dài đi. Dù sao chúng ta cũng không phải là chịu bất kỳ tổn thất gì. Lưu Nguyệt lờ đảng vỗ tay. Được rồi, cô thanh lý chỗ này đi. Tôi buồn ngủ rồi, về ngủ trước đây. Anh! Lãnh Nguyệt im lặng, đường đường là một thiên vương lại bị người ta sai vặt như vậy. Lãnh Nguyệt nhìn chăm chăm bóng lưng của Lưu Nguyệt, cũng không trách được. Đây vốn là phong cách hành sự của anh ta mà. Kết thúc tập 37 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.